Cuộc đời mỹ mãn của đích nữ Tạ Ngọc Uyên, chương 450, bà mối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm giao thừa, có người day dứt nhớ thương, có kẻ khổ sở cầu mà không được, có kẻ hồn siêu phách tán, lại có người vợ chồng ân ái như thuở ban đầu. Khi Cao Ngọc Uyên tỉnh dậy, mặt trời đã lên cao. Nàng vừa mở mắt bèn thấy Lý Cẩm Dạ đang lười nhác tựa vào đầu giường, tay nghịch những lọn tóc dài của nàng. Nàng cười hỏi, sao vẫn chưa dậy? Hôm nay là mồng một, không cần vào chiều, cũng chẳng có khách, chúng ta cứ nằm cả ngày ở trong phòng đi. Vừa dứt lời, như để làm trái lại điều vừa nói, đã nghe thấy giọng nói trầm thấp của La Mama ngoài cửa. Vương gia, lão quản gia nói có khách, là Trình tướng quân và Tôn tướng quân đến. Lọn tóc đen trong tay buông rơi, ánh mắt bình thản của Lý Cẩm Dạ đột nhiên trở nên trầm lắng. Hắn ngồi dậy, kéo chăn đứng lên, Cao Ngọc Uyên cũng định ngồi dậy theo, nhưng bị bàn tay hắn nhẹ nhàng đè lại. Đừng vội, dặn nhà bếp chuẩn bị bữa trưa thịnh soạn một chút, ta sẽ giữ họ lại dùng bữa. Cao Ngọc Uyên gật đầu, mỉm cười nói, chốc nữa ta qua xem mạch cho họ. Tối qua nhìn sắc mặt hai người, ta thấy đều không tốt. Được, nghe thấy động tĩnh, mấy tiểu nha hoàn bước vào hầu hạ. Một lát sau, Lý Cẩm Dạ rời đi. Cao Ngọc Uyên đứng dậy, hỏi, sư phụ ta đâu? Thưa tiểu thư, Trương Thái Y vẫn chưa dậy. Cao Ngọc Uyên trầm ngâm một lúc, rồi dặn, bảo nhà bếp mang bữa sáng đến cho Thái Y, còn bữa trưa thì chuẩn bị thêm vài món. Hai vị tướng quân sẽ ở lại dùng cơm đó. Vâng, rèm cửa vừa lay động, La Mama bước vào, ra hiệu cho mấy nha hoàn lui xuống, rồi nói nhỏ, tiểu thư, tối qua có người thấy Ôn Tương cô nương và Giang Phong một trước một sau đi vào viện. Ồ, Cao Ngọc Uyên nhìn La Mama, ánh mắt lóe sáng, mỉm cười nói, chẳng lẽ hai người đó vừa mắt nhau rồi? La Mama lắc đầu, ra ý không rõ. Cao Ngọc Uyên bật cười, nếu họ thực sự vừa mắt nhau, đây cũng là một mối nhân duyên tốt. Ôn Tương tính tình tuy có chút bướng bỉnh, nhưng tâm địa lương thiện, dung mạo đoan trang. La Mama cũng cười, quan trọng là Ôn Tương cô nương còn có tài y thuật. Trong nhà chỉ có một mình nàng là con gái. Giang Phong tuy có nghĩa phụ là Giang Đình, nhưng thực ra hắn cô đơn không nơi nương tựa. Về gia thế, cũng coi như xứng đôi. Còn về tính cách, Giang Phong trầm ổn, có thể chế ngự được Ôn Tương. Cao Ngọc Uyên mỉm cười hài lòng. Người Ôn gia đã rời phủ chưa? Chưa, vừa dùng xong bữa sáng, giữ họ lại thêm một ngày. Bảo Ôn Tương đến gặp ta, ta muốn hỏi chuyện nàng. Lão nô lập tức đi gọi người. Rất nhanh, Ôn Tương đã đến, dáng vẻ tươi tắn đứng trước mặt Cao Ngọc Uyên. Cao Ngọc Uyên, tỷ tìm ta có việc gì? Cách xưng hô của Ôn Tương vẫn như trước, không hề tỏ ra câu nệ dù Cao Ngọc Uyên giờ đã là vương phi. Cao Ngọc Uyên rất thích tính cách này của nàng, mỉm cười không nói. Chờ Như Dung dâng lên một chén trà xanh nóng hổi, mới chậm rãi hỏi, Ôn Tương, năm nay muội cũng lớn rồi, đã nghĩ đến chuyện hôn nhân chưa? Đã nghĩ rồi, vậy có người nào muội để ý không? Có, Ôn Tương vẫn là Ôn Tương, mặt không đỏ, tim không loạn, thản nhiên gật đầu. Cao Ngọc Uyên giả vờ ngạc nhiên, ai vậy? Cao Ngọc Uyên, ngươi hỏi chuyện này làm gì? Ôn Tương thở dài, Cao Ngọc Uyên mỉm cười, hỏi để làm mối cho ngươi chứ sao? Chúng ta cùng lớn lên, ngươi là muội muội trong lòng ta, chuyện hôn nhân của ngươi, ta luôn để tâm. Ôn Tương thoáng sững sờ, không nói gì. Cao Ngọc Uyên đợi một lúc, cười bảo, sao tự nhiên lại ngượng ngùng thế, không giống ngươi chút nào. Ánh mắt Ôn Tương thoáng sao động, có chút do dự. Không phải ngượng, chỉ là ta chưa chắc chắn. Cao Ngọc Uyên, chẳng lẽ người nàng thích không chỉ có Giang Phong? Ta chưa chắc hắn có thích ta hay không? Nếu có, không cần ngươi hỏi, ta cũng sẽ nhờ ngươi làm chủ. Nhưng nếu hắn không có ý với ta, Ôn Tương thở dài, ta không muốn ép buộc người khác. Cao Ngọc Uyên nghe đến đây bèn hiểu ra, không ngờ chuyện này lại thú vị như vậy. Nàng không đáp, chỉ cười nhìn Ôn Tương đầy ẩn ý. Ôn Tương bị ánh mắt ấy làm cho không tự nhiên. Đành cắn răng nói, ta thích Giang Phong, đã thích từ khi còn ở Nam Cương, nhưng chắc chắn hắn không thích ta. Lúc nào nhìn ta cũng lạnh nhạt, ánh mắt chẳng chút ấm áp. Phụt, Cao Ngọc Uyên bật cười thành tiếng, đến cả ánh mắt có ấm áp hay không mà muội cũng nhận ra. Ôn Tương à, ngươi không nên làm lang trung, mà nên đi làm thầy bói mới đúng. Nếu là trước kia, Ôn Tương chắc chắn sẽ có cả chàng lý lẽ để đáp trả. Nhưng lúc này nàng chỉ thở dài. Cao Ngọc Uyên, ta không ngốc, một người đối tốt với ta hay không? Chẳng lẽ lại nhìn không ra sao? Chẳng lẽ thật sự không thích? Cao Ngọc Uyên nén cười. Một lát nữa ta sẽ gọi Giang Phong đến hỏi. Ta có thể đứt sau Bình Phong nghe không? Ôn Tương cười khổ. Ta muốn nghe hắn tự mình nói. Giang Phong bước vào, trên người vẫn còn hàn khí. Tiểu thư, gọi ta có việc gì? Cao Ngọc Uyên bị khí chất lạnh lùng sắc bén của hắn làm ngẩn người một chút. Sau đó bèn đổi giọng, nghĩa phụ của ngươi nhiều lần nhắc với ta, rằng ông ngày một già yếu, luôn mong ngươi sớm lập gia đình. Giang Phong trưng ra vẻ mặt nghiêm nghị, như muốn nói, sao tiểu thư lại biến thành bà mối thế này? Nhìn nàng chằm chằm, Cao Ngọc Uyên có chút xấu hổ, nhưng vẫn giữ nét mặt bình thản. Nàng hiểu rằng, với người như Giang Phong, nói vòng vo sẽ không có tác dụng, chỉ còn cách nói thẳng. Nam lớn lấy vợ, nữ lớn gả chồng, ngươi có thích ai không? Nếu có, ta sẽ làm chủ giúp ngươi. Không, Giang Phong đứng dậy, nếu không còn việc gì, ta xin phép đi trước. Cao Ngọc Uyên bị thái độ của hắn làm kinh ngạc. Khoan đã, ta còn chưa nói xong. Giang Phong lập tức cúi đầu tiến lên. Thái độ cung kính, tiểu thư còn gì chỉ bảo không? Ta, Cao Ngọc Uyên khựng lại. Bất giác nghẹn lời, Giang Phong mỉm cười, ánh mắt thoáng nét giễu cợt. Khi hắn cười, đôi lông mày kiếm như sáng bừng lên, mang theo nét trong trẻo đầy sức sống. Hắn thầm nghĩ, tiểu thư mới thành thân chưa bao lâu, giờ lại muốn làm bà mối, mà cách làm bà mối này, thật sự không giống ai. Mặt Cao Ngọc Uyên tối sầm, cảm giác như bị xúc phạm, nàng hít sâu một hơi, giữ giọng nghiêm nghị, ta là chủ tử hay ngươi là chủ tử? Ngươi, không thể chờ ta nói hết lời sao? Giang Phong lập tức thu nụ cười lại, cúi đầu thật thấp. Giọng điệu hối lỗi, tiểu thư trách rất đúng. Hắn nói xong, không dám ngẩng đầu lên. Dáng vẻ ngoan ngoãn nhưng trong lòng lại thầm cười khổ. Tiểu thư nhà mình làm mai mối mà lại thành thế này, đúng là chỉ có một không hai. Cao Ngọc Uyên nhẹ nhàng nói, giọng điệu dịu dàng. Ta thấy tiểu thư nhà Ôn Lang Trung, Ôn Tương, rất hợp với ngươi, nhà đầu đó vừa biết chữa bệnh. Tính cách lại thẳng thắn, là một người, tiểu thư, Giang Phong lạnh lùng ngắt lời, ta chỉ xem nàng ấy như muội muội, không hề có ý nghĩ vượt qua giới hạn, trong phủ còn nhiều việc vặt, ngày mai ta lại phải theo nghĩa phụ chuẩn bị cho hôn sự của Tam gia. Không thể trò chuyện thêm với tiểu thư, Giang Phong cáo lui, đi được vài bước, hắn bất ngờ dừng lại, quay người. Nhìn thẳng vào gương mặt của Cao Ngọc Uyên, nghĩa phụ cả đời sống cảnh cô đơn vì Cao gia. Ta do nghĩa phụ một tay nuôi nấng, ân dưỡng dục lớn hơn trời. Cả đời này, ta cũng không muốn thành thân, chỉ muốn giống như nghĩa phụ, hầu hạ chủ nhân đến hết đời. Nếu tiểu thư thấy ta không xứng, có thể đuổi ta ra khỏi vương phủ ngay lúc này. Còn nếu tiểu thư không chê, từ nay xin đừng nhắc đến chuyện nam lớn thành thân, nữ lớn gả chồng nữa. Và ánh mắt Giang Phong thoáng liếc qua bức bình phong sau lưng nàng. Bây giờ tiểu thư đã là vương phi, thân phận không tầm thường. những việc cần lo là chuyện đại sự bên cạnh vương gia. Tiểu thư không cần bận tâm đến hôn sự của một người không liên quan. Người hiểu chuyện sẽ nói tiểu thư quan tâm đến người dưới. Nhưng người không biết lại cho rằng an thân vương phi rảnh rỗi chẳng có việc gì làm đó. Người cũng không cần bóng gió mắng người khác. Từ sau bức bình phong, Ôn Tương bước ra, đôi mắt long lanh và những giọt nước mắt còn chưa khô. Cách Chương.